Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 250. 250, Tường Vân chợ hoa, 13, đoàn người đi vào trường lợi nghề làm vườn cửa. Lúc này liền không cần có người bám trụ chủ tiệm mơ siêu lão bản nương đã tử vong. Bọn họ có thể thực tự do mà xuất nhập cửa hàng. Mặc kệ ở bên trong làm cái gì, đều sẽ không có người can thiệp bọn họ. Cố Hề Lịch đi đường thời điểm, quải trượng một không cẩn thận khái đến ven đường chậu hoa. Phát ra phanh một tiếng, quay đầu vừa thấy, là Mạn Châu xa hoa chậu hoa. Lão thái thái khom lưng đem này bồn hoa cầm lấy tới. Chậu hoa nhỏ cho dù có thổ, cũng sẽ không thực trọng. Lão thái thái cầm không uổng kính, liền từ nơi này bắt đầu đi. Nói, lão thái thái liền đem chậu hoa bên trong hoa cấp rút ra. Mạc Dư, nãi nãi, ngươi làm gì vậy? Cố Hề Lịch, nhan sắc quá diễm, thực lóa mắt tình, thật là bởi vì cái này lý do mới nhổ Mạn Châu xa hoa sao? Mạc Dư nhấp môi, không có nói cái gì nữa. Nhìn về phía lão thái thái ánh mắt lại càng thêm mà quái gì. Thường lui tới thập phần khôn khéo lão thái thái lại tựa toàn không chú ý tới hắn ánh mắt. Còn tiếp đón hắn, tiểu Mạc, ngươi đừng lười nhác, tuổi trẻ nhẹ nhàng chính là muốn nhiều nhúc nhích mới hảo. Người một lười liền không chí khí, Mạc Dư, ngài liền biết nói ta tuổi con nhỏ. Ngài tuổi tác cũng không lớn, Cố Hề Lịch nhiều ổn a. Chừng hắn một cái, miệng lưỡi trơn tru, thiếu hống ta cái này kêu tuổi không lớn sao? Ta này nhiều lắm kêu còn không có xuống mồ, Mạc Dư bị chọc cười. Hắn cười, cái loại này âm u cảm giác liền giảm bớt vài phần. Cố Hề Lịch đáy lòng tùng một hơi, này đó vong linh cũng quá không cấm đậu. Một đám đối cảm xúc khống chế đều không đạt tiêu chuẩn. Hơi chút một trêu chọc, liền phải tại chỗ nổ mạnh, này sẽ nàng còn không nghĩ cùng Mạc Dư trở mặt, cũng chỉ có thể thuận mau loát hắn hai hạ, giúp hắn phát tiết một chút trong lòng buồn bực. Mạc Dư cũng không có phát hiện, chính mình cảm xúc bị lão thái thái khống chế. Một trương một lòng, một hồi tức giận đến hắn muốn giết người, một hồi lại có thể đem hắn lộng cười. Nói là bị đùa bỡn nơi tay trong lòng bàn tay, cũng không quá, Vương Bất Phàm ngồi dưới đất, đôi tay bị bó đến kín mít, chỉ có chân cùng miệng năng động, là lướt không chuẩn hắn rời đi chính mình tầm mắt phạm vi. Kia hắn năng động cũng chỉ có miệng, các ngươi nói, lĩnh chủ có thể hay không là lão bản nương nhi nữ a? Giống nhau trong lĩnh vực mặt chủ tuyến chuyện xưa. Đều sẽ cùng lĩnh chủ có điểm liên hệ, một rúm mao. Người nói chính là phong bế thức lĩnh vực, Vương Bất Phàm. Vạn nhất Tường Vân chợ hoa chính là cái phong bế thức lĩnh vực đâu. Chúng ta có phải hay không nên đi bên trong tìm một chút? Vạn nhất bên trong có mật thất gì đó đâu. Khổng Xương tới chừng hắn, người chính là ngồi không được, cầu người an phận một chút đi. Dương Liễu là lướt cũng chừng hắn liếc mắt một cái. Ba người cảm tình xem ra là thực không tồi. Cố Hề Lịch lúc này không nghĩ cùng bất luận kẻ nào thảo luận vong linh lĩnh chủ tương quan đề tài. Cho nên bọn họ nói chuyện thời điểm, nàng vẫn luôn ở yên lặng kiểm tra mỗi một cái chậu hoa. Không có mở miệng, Mạc Dư, nãi nãi, phong bế thức lĩnh vực là cái gì? Cố Hề Lịch, mở ra thức lĩnh vực mặt đối lập, Mạc Dư, ngoặc kép, nhân ra hỏi tiểu là cái gì? Người nói là đại từ trái nghĩa, Mạc Dư thật cẩn thận hỏi, nãi nãi, người có phải hay không không quá tưởng lý ta a? Cố Hề Lịch, ta chính là trong lòng sốt ruột, Mạc Dư an ủi nàng. Chúng ta nhất định có thể tìm được chìa khóa, Cố Hề Lịch buông xuống đầu. Người giống như một chút đều không vội, không sợ hãi chết ở chỗ này sao? Mạc Dư, sợ cũng vô dụng, nếu thật sự muốn chết. Ta cũng muốn cười đi tìm chết, tổng so buồn khổ nghênh đón tử vong càng thong dong, Cố Hề Lịch. Cho nên ngươi tử vong thời điểm, là cười sao? Mạc Dư suy nghĩ một hồi, chậm gì gì nói, thượng một lần tử vong tới quá đột nhiên, ta cuối cùng biểu tình hẳn là như vậy. Trừng lớn mắt, đầy mặt hoảng sợ, Mạc Dư là một cái như vậy biểu tình. có thể nói là phi thường ưu tú tử vong suy diễn. Làm gần gũi nhìn đến cái này biểu tình Cố Hề Lịch ra đầu tê dại. Phảng phất hắn thật như vậy chết quá một lần. Cố Hề Lịch, người hối hận bởi vì cứu người mà tử vong sao? Mạc Dư, không hối hận, hắn đang nói lời nói dối. Gia hỏa này tuyệt không sẽ vì cứu người mà đi chết. Mạc Dư lại nói, lại đến một lần, ta khẳng định không có lao ra đi cứu người dũng khí, nếu tử vong chính là hết thảy chung kết. Kia sinh mệnh tới cuối chính là linh hồn tiêu tán, nhưng sau khi chết còn phải bị chịu trắc trở. Vậy sẽ làm người muốn sống được càng dài một chút, bởi vì sau khi chết thế giới, xa so tồn tại khi càng tàn khốc, Cố Hề Lịch tìm kiếm chìa khóa xe, nhất định sẽ đem chậu hoa bên trong trồng trọt cây cối toàn bộ rút ra. Chỉ chốc lát, nàng bên cạnh liền tất cả đều là bùn đất, ly nàng gần nhất chính là dương liễu lả lướt, nàng chuyển đến thang chữ A, từ tối cao trên giá dọn hạ chậu hoa, đừng nhìn nàng cực gầy. Thậm chí cho người ta một loại phi thường không khỏe mạnh cảm giác. Sức lực lại rất lớn. Như vậy trọng chậu hoa trọng điệp, nàng một lần có thể ôm xuống dưới 7-8 cái. Người đang làm gì? Dương Liễu là lướt bỗng nhiên sắc nhọn mà kêu lên. Trên tay nàng ôm chậu hoa toàn bộ ngã xuống. Cố Hề Lịch chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Mạc Dư muốn kéo nàng đều không kịp. Một tay vớt cái không? Ngược lại bởi vì muốn cứu Cố Hề Lịch, chính mình không có thể né tránh, bị chậu hoa tạp đến, người không sao chứ, Cố Hề Lịch chạy nhanh đem chậu hoa dọn khai, đem Mạc Dư kéo tới, người trẻ tuổi, đôi mắt muốn xem sự, tai nghe lục lộ, mắt xem bát phương, như thế nào còn không bằng ta một cái lão thái thái phản ứng mau, Mạc Dư, ngoặc kép, lão thái thái, người này liền thật quá đáng. Ta đây là vì ai a? Bên kia Dương Liễu là lướt là trực tiếp từ thang chữ A thượng nhảy xuống. Trên mặt đất mảnh nhỏ chát phá nàng giày. Nàng cũng không thèm để ý. Nắm Vương Bất Phàm cầm. Duỗi tay tiến hắn trong miệng đào. Một mảnh mang huyết lưỡi dao bị nàng từ Vương Bất Phàm trong miệng lấy ra. Dương Liễu là lướt tay cũng bị giấy dụa Vương Một Phàm rào phá. Khổng xương tới. Hắn nuốt nhiều ít, toàn bộ lấy ra sao? Dương Liễu là lướt trầm khuôn mặt. Không biết, ta không xác định khổng xương tới liền cấp Vương Bất Phàm nhân công thúc dục phun. Nhổ ra đồ vật có một khối lưỡi dao. Hẳn là không có việc gì. Hẳn là đều đã lấy ra bãi. Ai cũng không nghĩ tới. Vương Bất Phàm sẽ nuốt lưỡi dao tự sát. Không hoàn toàn tắc trụ hắn miệng. Là sợ gặp được đột sao sao huống hắn không thể kêu. Hơn nữa một cái có thiên phú năng lực người. Muốn làm ra trong miệng tắc đồ vật quá đơn giản. Dương Liễu là lướt tưởng chính là. Nhiều nhìn hắn một chút liền hảo. Lại không có tinh tưởng ý thức được. Một lòng muốn tự sát người. Người phòng là phòng không được. May mắn hiện tại Vương Bất Phàm vẫn là bị thôi miên trạng thái. Cảm thụ không đến thân thể đau đớn. Cố Hề Lịch nghĩ như vậy, lại đi lưu ý Mạc Dư biểu tình, lại không từ trên mặt hắn nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp cảm xúc. Ngay sau đó, một ngơ ngác Vương Bất Phàm khôi phục thần trí, hắn nôn ra đại lượng máu, thống khổ mà chu lên, trên mặt gân xanh nhảy khởi, đáy mắt tất cả đều là dày đặc hồng tơ máu, trạng nếu điên khùng, bởi vì kịch liệt đau đớn, thậm chí không ngừng trên mặt đất lan lộn. Cố Hề Lịch, Tiêu Chính Văn, hắn có khống chế sắt thép năng lực, không chuẩn hắn có thể có biện pháp, Tiêu Chính Văn đã vào được, lại không thấy được ngồi xổm xuống, bắt lấy Vương Bất Phàm tay, sắc mặt thập phần khó coi, trong thân thể hắn còn có tam khối lưỡi dao, có một khối đã xuyên phá thực quản, hơn nữa đem bên cạnh động mạch chủ cắt vỡ, trừ phi làm phẫu thuật. Nếu không ta vô pháp ở không thương tổn tình huống của hắn hạ. Đem lưỡi dao lấy ra Cố Hề Lịch, có thể hay không làm lưỡi dao biến hình, làm nó không như vậy sắc bén. Tiêu Chính Văn trần chờ, loại này thao tác quá tinh tế. Dương Liễu là lướt, ngươi thử một lần, thỉnh ngươi thử một lần, ở Tiêu Chính Văn nếm thử thời điểm. Dương Liễu là lướt dùng đôi tay ấn xuống Vương Bất Phàm huyệt thái dương. Hướng khổng xương đại sứ một cái ánh mắt, Khổng Xương tới liền rất có ăn ý mà đem Vương Bất Phàm gõ hôn mê. Vương Bất Phàm nửa người trên ngưng kết ra trong suốt băng tinh. Dương Liễu là lướt mặt đều nghẹn đỏ. Cố Hề Lịch biết nàng là muốn cấp Vương Bất Phàm cầm máu. Nhưng này kỳ thật là vô dụng công. Gần nhất là bởi vì nàng thiên phú năng lực còn không đạt được đem người trực tiếp đóng băng trình độ. Thứ hai là hiện tại độ ấm, băng tổng hội hóa, Cố Hề Lịch trên mặt một mảnh hờ hững, trên tay cũng không có đình, còn đang tìm kiếm chìa khóa. Mạc Dư cơ hồ là tiến đến nàng bên tai, dùng ôn hòa thanh âm nói. Nãi nãi, thấy như vậy một màn, người còn có tâm tình tiếp tục tìm kiếm chìa khóa xe sao? Người không có một chút đồng tình tâm sao? Người nhìn xem ta, ta liền cảm thấy rất khổ sở. Không nghĩ muốn lại tiếp tục, ít nhất tạm thời không cần tiếp tục. Đối người khác tử vong thờ ơ, thật là cỡ nào lạnh nhạt a. Xà tinh bệnh a, Cố Hề Lịch, không nhanh lên tìm được chìa khóa. Tất cả mọi người muốn chết ở này, Mạc Dư, ngài không bằng thừa nhận chính mình là cái lạnh nhạt người, gia hỏa này. Bỗng nhiên giống một con rắn giống nhau, ở bên tai phun tin tử, lạnh vèo vèo, Cố Hề Lịch trực tiếp liền mắng. Bệnh tâm thần a, ngươi là đạo đức hóa thân sao? Đừng tưởng rằng vẫn luôn hướng ta bên người thấu, chúng ta quan hệ liền có bao nhiêu thân mật, đặng cái mũi lên mặt, còn tưởng dạy ta lão nhân ra làm việc không thành. Cố Hề Lịch một ngạnh, Mạc Dư thái độ liền sẽ mềm xuống dưới. Nãi nãi, ngươi đừng nóng giận, ta chính là tùy tiện nói, Cố Hề Lịch, cơm có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói bậy, Vương Bất Phàm cuối cùng vẫn là tắt thở. Tử vong vốn dĩ chính là thống khổ ly biệt, cố tình Vương Bất Phàm bị chết thảm như vậy, cùng hắn có rất sâu cảm tình đồng đội đều cảm thấy chịu không nổi. Dương Liễu là lướt che mặt ngồi xổm kia khóc lớn, khóc đến như vậy thương tâm, mọi người đều không đành lòng nghe. Tin tức xấu, Trường Lợi nghề làm vườn bên trong cũng không có chìa khóa xe tung tích. Vì hống Cố Hề Lịch vui vẻ, rời đi Trường Lợi nghề làm vườn thời điểm, hắn riêng đỡ Cố Hề Lịch cánh tay, kết quả vượt ngạch cửa công phu, trên tay một nhẹ, đỡ cánh tay không thấy, các du khách cũng không thấy, chung quanh cảnh vật toàn bộ phát sinh biến hóa, thì Mạc Dư mở ra đôi tay, nhìn chính mình 10 căn ngón tay, ta đây là bị thôi miên, ý thức được điểm này. Mạc Dư liền cảm giác thân thể của mình giống bị tiêm vào tiến một quản siêu lượng hưng. Phấn tề, cả người đều phải thiêu cháy. Hắn hảo kích động, muốn nổ mạnh, thì phùng địch thủ, vốn tưởng rằng chính mình là miêu. Kết quả đương lâu như vậy lão thử mà không tự biết. Hắn là phẫn nộ, lại là cao hứng, một cái lão thái thái. Hắn thế nhưng không thấy ra tới, có như vậy năng lực. Lúc này mới xứng làm đối thủ của hắn, chỉ có giết chết như vậy ra hòa, mới có thể làm hắn được đến không gì sánh kịp vui sướng. Bằng Lịch Lịch đừng cho hắn đỡ a. Mạc Dư có vấn đề, phả mặt không, Mạc Dư vượt cái ngạch cửa liền ngất xỉu đi là cái quỷ gì? Kia còn không đơn giản, thời cơ chín mùi, Lịch Lịch áp dụng hành động bài tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Mạc Dư, ta khí đến nổ mạnh, Lịch Lịch, thành toàn ngươi, cái trai, thu được, nên tình tiết đã an bài. Mạc Dư, ta tùy tiện hình dung một chút, cũng không phải thật sự tự cấp chính mình tuyển cách chết. Lịch Lịch tuyệt kỹ ngãnh ngãng, người nói gì, ta nghe không được, Mạc Dư, bỗng nhiên muốn ăn 7 đến 11 thịt gà xuyến, đi ra ngoài mua một chuỗi, trở về tiếp tục gõ chữ. Buổi tối thấy, cảm tạ ở 2019-1207-16, 10-15 đến 2019-1208-18, 03-11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, linh kèn tây. Sân tinh, Mục Huyền anh ta tình duyên một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Lam Diệp 70 bình, quả nho mộc có nha 60 bình, Tố Y Bạch Thường 50 bình, A Tô B, quả đào 30 bình, Bạch Khanh 29 bình, Thục Thục Nữ Vương Đại Nhân 24 bình, Bạch Kim, Hạc Khởi Phá Mây Tàn, Đại Vệ Điền Nạp Đặc Ngọt 10 bình, Tà Quán Quán, Âm Dương Thuần, Chỗ Trống, Mây Bay Nửa Thư 5 bình, Bạch Y Tú Sĩ 3 bình, Miêu Miêu Người Yêu Thích, Phỉ Trạch Heo Heo, 20.487.361 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.